Chương 102, hàng mã trung cực huyền bí. Hắn lạnh lùng nhìn Asterios ba người, tiện đà dùng băng hàn không gì sánh được, tràn đầy lệ khí thanh âm nói rằng, ta đã không phải từ trước ta. Chiếm được tử thần cổ lộ nạ đều tư đại nhân ban tặng lực lượng của ta, bây giờ ta, có lực lượng, đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Minh giới tam cự đầu, ở bây giờ trong mắt của ta, chỉ là tivi côn trùng một dạng trình độ mà thôi. Vợ giận nhỉ cả trong giọng nói, tràn đầy lanh ý cùng điên cuồng. Mà kèm theo nàng thoại ngữ hạ xuống, sau đó nàng vỗ tay một cái, động tác của nàng hạ xuống. Từ phía sau của nàng, lại có ba đạo nhân ảnh đi ra. Thiên giác tinh cụ rộ, thiên thọ tinh ăn hát, cùng với thiên gian tinh trà rồng. Trên người của bọn họ, toàn bộ đều ăn mặc lấy đen nhánh hàng mã, chỉ là cùng trước đây bất đồng. Giờ này khắc này, trên người bọn họ hàng mã, tản ra thần thánh quang vận cùng khí tước, giỏi hơn nguyên bản mình trên áo. Hắc hắc, có Hỉ Nộ đại nhân cùng Cổ Lô Nã đều tư đại nhân ban tặng chúng ta thần thánh ý địa. Hiện tại lực lượng của chúng ta, so sánh với các ngươi, nhưng là không có chút nào chỗ thua kém á ở giống nhau lực lượng phía dưới, tam cự đầu danh tiếng, liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên giác tinh cụ rổ cười lạnh. Thân thể hắn khôi ngô khổng lồ, mà ở trên người hắn từ hàng mã tiến hóa mà đến thần thánh ý địa, cũng là đồng dạng khổng lồ, đồng thời ở sau lưng của hắn, mở rộng đi ra giống như kỳ nổ trùng một dạng cánh. Có thần thánh ý địa liền có thể cùng tam cự đầu địch nổi dạ đạ mạn tệ khỏe miệng vánh lên tới một người độ cung. Sau đó hắn rất tùy ý nói, được rồi. Các ngươi đã có tự tin như vậy, vậy thì do ta tới cùng các ngươi vui đùa một chút ta ngôn ngữ hạ xuống. Dạ đạ mạn tệ nhìn Asterios cùng cả gã hồ liếc mắt, ý bảo bọn họ lui lại, mà hắn thì là đi ra phía trước. Một bên đi ra phía trước, dạ đạ mạn tệ một vừa mở miệng nói, lên đây đi, các ngươi ai tới làm ta đối thủ đều có thể, cũng hoặc là, nhóm bốn cái đồng loạt ra tay đều có thể. Dạ đạ mạn tệ nói, thần tình trong, không có chút nào cuồng ngạo ý, dường như đối với hắn mà nói, những lời này chỉ là phát ra từ hắn bản tâm, rất bình thường thoại ngữ. Còn là hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, thiên giác tinh cụ rổ cười gằn, mở miệng nói, thật là khiến người ta nổi giận thái độ. Nguyên bản nói, tử thần cổ lô nạ đều tư đại nhân còn nói, chỉ cần các ngươi giao ra đây thần chết hạ đẹp đại nhân chân thân. Sau đó nguyện ý đầu dựa đi tới lời nói, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Bất quá bây giờ nói, liền để ta làm đem đầu lâu của ngươi vặn xuống đây đi. Nói như vậy lấy, thiên giác tinh củ rổ sai bước đi lên, hắn đi tới thời điểm, chân to đạp trên mặt đất, đem mặt đất đều dăm đến vỡ nát. Cứ như vậy vừa đi lên, hắn một bên cười lạnh nói, trên người của ngươi, cũng có lợi dụng thần huyết, thức tỉnh rồi thần thánh ý đi à bất quá ngươi cho rằng. Cái này có thể làm ngươi cậy vào lời nói, vậy sai hoàn toàn. Chúng ta thức tỉnh thần thánh y dìa, cùng các ngươi nhưng là không cùng một dạng a ngôn ngữ hạ xuống, từ cụ rồ trên người buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiểu vũ trụ. Cái kia tiểu vũ trụ thiêu đốt, chợt khiến người ta khó tin, trên người của hắn thần thánh y dìa dường như giống như là lại một lần nữa tiến hóa một cái, đem toàn thân hắn đều bao vây lại, dường như giống như là hoàn toàn hóa thành một con to lớn bọ cánh cứng. Cái này phút chốc, thiên giác tinh củ rô bộ dạng vô cùng xấu xí, nhưng mà từ trên người của hắn cũng là phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Đồng thời từ trong miệng của hắn, lại một lần nữa âm trầm nói rằng, đây mới là hàng mã chân chính la huyền bí. Mặc dù là thần chết hạ đẹp đại nhân, cũng chưa chắc biết đến bí mật. Sở vẹ tờ hàng mã, tuy là truyền thuyết, đều là do thần chết hạ đẹp đại nhân chế luyện, nhưng trên thực tế, cũng không phải ma tinh lực lượng đúng là thần chết hạ đẹp đại nhân ban cho. Nhưng trên thực tế, 108 món hàng mã, đều là do tử thần cổ lộ nạ đều tư đại nhân cùng thụy thần hỷ nột đại nhân chế ra. Hơn nữa, cái này 108 món hàng mã bắt chước quái vật, cùng với bên trong ẩn chứa lực lượng chân chính, nhưng thật ra là xuất xứ từ với hắc ám chi thần ý dễ bật đại nhân mặc dù các ngươi đồng dạng chiếm được thần huyết, nhưng có thể phát huy, vẹn vẹn chẳng qua là hàng mã cực kỳ có hạn một phần lực lượng mà thôi. Căn bản không có thể chân tránh đem hàng mã toàn bộ lực lượng đều phát huy ra nói như vậy lấy, thiên giác tinh cụ rổ thần tình trong, tràn đầy điên cuồng ý nhìn dáng vẻ của hắn. Dường như giả đa mạn tệ đã trước mặt co lại đồ ăn. Mà ở thiên giác tinh cụ rổ nói như vậy lấy thời điểm, đứng ở phía sau vợ giận nhì cả ba người đồng dạng cũng cười lạnh, lại tựa như có lẽ đã nắm chắc phần thắng. Xem lấy bộ dáng của bọn họ, giả đa mạn tệ thần tình. cũng là cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Chỉ là cực kỳ bình tĩnh hỏi, chuẩn bị xong chưa hắn một câu nói này hạ xuống, hắn lại dường như lẩm bẩm một dạng nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, đúng là chuẩn bị xong a, ta đây liền để ta làm tiễn ngươi trầu trời nhé. Nói, từ dạ đã mãn tệ trong hai trong mắt, phảng phất có không gì sánh được khiếp người quang mang sáng lên. Cái này phút chốc, trong mắt của hắn trong, lộ ra không gì sánh được hung tàn mà hung ác nhãn thần, ánh mắt kia, giống như trong truyền thuyết, tàn sát bừa bãi hết thảy, cho đại địa mang đến vô tận tai nạn song đầu phi long. Không chỉ có như vậy, từ dạ đạ mạn tệ trên người, bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh người tiểu vũ trụ. Cái này một cỗ màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt, trong phút chốc, liền đã đạt đến một loại không gì sánh được trình độ kinh người. Thậm chí vượt qua tất cả, chạm tới thần cảnh giới sát biên giới. Thần huyết dạ đạ mạn tệ cái này một khắc dạ đạ mạn tệ tuyệt tuyệt đối với đã giỏi hơn thứ 8 cảm giác bên trên, thậm chí đạt tới thứ 8 cảm giác vô hạn tột cùng trình độ. Hắn hiện tại, khoảng cách thứ 9 cảm giác chỉ có cách một con đường. Thậm chí, từ trình độ nào đó mà nói, mượn thần huyết chính hắn, đã đạt đến thứ 9 cảm giác. Chỉ là bởi vì hắn là dựa vào lấy ngoại lực, đạt tới trình độ như vậy, cho nên cũng không phải chân chính chính mình lĩnh ngộ, so chân chính thứ 9 cảm giác hơi chút chỗ thua kém một ít. Nhưng dù vậy, bây giờ dạ đã mãn tệ kinh khủng, mặc dù là cùng ạ trạ bạ cả so sánh với, đều không kém chút nào, thậm chí còn có giỏi hơn ạ trạ bạ cả bên trên A đây chính là dạ đạ mạn tệ, minh giới trong ba bá chủ, nhất quái vật khủng bố. Người cho rằng, thần huyết tác dụng, chính là cho ngươi dùng để giác tỉnh thần thánh y lý chuyện đơn giản như vậy sao, quá ngây thơ A hiện tại, liền để cho ta tới cho ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng A nói, dạ đạ mạn tệ hướng phía thiên giác tỉnh củ dầu nghéo một cái tay. Ý bảo hắn tiến lên. Mà đối mặt kinh khủng như vậy dạ đạ mạn tệ, toàn thân phi quấn thần thánh ý đi, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài thiên giác tinh cụ rồ, ánh mắt của hắn trong lộ ra kinh hãi muốn chết thần tình. Nhưng đối mặt dạ đạ mạn tệ khiêu khích, hắn vẫn gắng gượng. Thậm chí lừa mình dối người một dạng nói rằng, anh ta không phải tin tưởng, ngươi chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi.